Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Nhai Thượng Cự Sáo, thời gian một ngày lại một ngày, một tuần liền như thế đi qua, Lâm Dật nhưng còn ở sâu trong núi lớn tiến hành liều mạng tranh đấu. Này một giết lại là một tuần, cả người tràn ngập khủng bố sát khí, máu tanh tràn ngập, nồng nặc đáng sợ. Dường như muốn hóa thân làm một vị khủng bố hung thú. Không ngừng nghỉ khốc liệt xé giết, chính là hắn đều cảm giác được vẻ uể oải, nhưng không có dừng lại. Lâm Dật hết sức rõ ràng, mình xem ra rất cường đại, có thể chỉ có mình mới rõ ràng mình nhỏ bé. Muốn thu được mạnh mẽ, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, không ngừng tăng lên, mà hiện tại, duy nhất con đường chính là tiến hành liều mạng tranh đấu. Cùng vô số tiền sử mãnh thú tiến hành giết chóc, thu được cường hóa, cho tới tu luyện con đường này. Hiện tại vẫn không có quyết định muốn xông ra huyết mạch. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, mình hiện tại như trước không cách nào phá tan tự thân huyết mạch. Cứ như vậy, cũng chỉ có không ngừng tích lũy tự thân nội tình, tăng cường tố chất thân thể, tăng cao sức mạnh cực hạn, tích góp sinh mệnh tiềm năng sau không ngừng đột phá cực hạn. Thân thể thần bí mênh mông, chính là Lâm Dật giờ khắc này đều cảm giác một trận sương mù. Thấy không rõ lắm tự thân, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, chỉ có thể từng bước kiên định tiếp tục đi. Ầm, một tiếng kinh lôi nổ vang, hư không mây đen nằm dày đặc, lăn lộn dâng trào, phảng phất thiên muốn đè xuống. Đón lấy, một hồi bàng bạc mưa to khuynh rơi xuống dưới, đúc khắp nơi. Đây là một hồi ngày mưa gió khí, Lâm Dật không có để ý, ở trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm mãnh thú giết chóc, mài rũa mình đồng thời, lại tìm kiếm một ít có thể nhìn thấy dược thảo chờ chút. Nhưng đáng tiếc không có gặp phải linh vật tồn tại, nhưng, để Lâm Dật không nghĩ tới chính là, này một cơn mưa lớn mà ngay cả dưới 3 ngày 3 đêm, thậm chí còn không có dừng lại ý tứ. Mưa to không ngớt không ngừng dưới, khiến cho toàn bộ núi rừng hình thành một mảnh đầm lầy. Đọng lại rất sâu nước mưa, hơn nữa, trong rừng rậm hình thành mấy đạo bàng đại hồng chảy, từ sâu trong núi lớn ầm ầm bao phủ hạ xuống, dường như muốn xông vỡ tất cả. Cây cối sụp đổ, nham thạch đều bị cuốn lấy mang đi rất xa. Đây là lũ bất ngờ, khủng bố lũ quét cuốn tới. Chính là Lâm Dật đều phải cẩn thận, bằng không một thoáng liền chơi xong. May là, để sau 3 ngày mưa to dừng lại không ít, cuối cùng từ từ bình ổn lại, hư không lại treo lên một đạo to lớn 7 màu cầu vồng. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không tâm tình thưởng thức những thứ đồ này. Chính một thân một mình ở lầy lội trong rừng rậm chém giết, mà vẫn là cùng một đám khủng bố tiền sử cá sấu lớn chém giết. Ở lầy lội trong đầm lầy sinh liều chết, máu tanh mà khốc liệt, ầm ầm mưa siêu, phía trước, bùn nhão lăn lộn, nhấc lên một luồng vẩn đục nước bùn bay đi, chỉ thấy, một con khổng lồ tiền sử khủng ngạc thân thể bay ngang. Đập xuống ở bùn nhão bên trong, cuồn cuộn chấn động, này đầu tiền sử khủng ngạc vô cùng to lớn, chiều cao 8 mét, một thân cứng rắn áo giáp chính là tốt nhất phòng ngự. Thế nhưng, như vậy cường hãn tiền sử khủng ngạc lại bị đánh cho dòng máu khắp người đúc. Thê thảm gào thét lăn lộn, nhấc lên bùn cát tung tóe. Rất nhanh, này đầu tiền sử khủng ngạc liền cứng ngắc chết đi, lẳng lặng nằm ở trong vũng bùn. Mà trước mặt, đi tới một bóng người, cả người lầy lội, vô cùng chật vật, có vẻ hơi dọa người. Người này khí tức trầm trọng, tinh lực ầm ầm, ở bên ngoài cơ thể đan chéo thành một mảnh huyết sắc kiêu ngạo, tỏa ra khủng bố sát khí, lại như là một con cổ lão hung thú. Gần nhất gặp phải thật nhiều tiền sử khủng ngạc, xem ra mưa to hình thành dòng lũ, làm cho những này khủng ngạc bò lên trên thủy vực, đến trong rừng rậm săn bắn đến rồi, Lâm Dật nỉ non một câu. Nhưng bình tĩnh thu hồi này khủng ngạc thi thể, cuối cùng nhảy lên một cây đại thụ, nhanh chóng rời đi nơi này. Một tuần đến, ngoại trừ lúc trước gặp phải đều là lục địa mãnh thú ở ngoài. Cuối cùng 3 ngày mưa to bên trong, gặp phải phần lớn đều là những này to lớn khủng bố tiền sử khủng ngạc. Thậm chí, hắn còn gặp phải một con dài 16 mét tiền sử khủng ngạc. Sức mạnh hung hãn, có tới hơn 2 vạn cân, vô cùng đáng sợ, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết, tuy rằng tự thân bị thương, nhưng thu được phong phú báo lại. Liền như vậy, một tuần hạ xuống, Lâm Dật có thể nói nghỉ ngơi rất ít, vừa bắt đầu buổi tối còn nghỉ ngơi, thế nhưng cuối cùng cũng đơn giản không nghỉ ngơi, trực tiếp giết đi vào, ngày đêm không ngớt giết chóc, rốt cục luyện thành này một thân khủng bố sát khí. Bây giờ, hắn sát quyền càng ngày càng lớn mạnh, uy thế rèn luyện càng ngày càng cô đọng, uy thế vừa ra, mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ rất nhiều nhỏ yếu mãnh thú. Đáng tiếc, còn không làm được trấn áp sinh linh trình độ. Đây chỉ là một mục tiêu. Lâm Dật chỉ cần hướng về cái phương hướng này không ngừng đi tới. Một ngày nào đó sẽ đạt tới cái trình độ này. Thậm chí vượt qua đi. Ầm ầm mơ siêu, trong núi lớn, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vừa giống như là kinh lôi cuồn cuộn. Chấn động bát phương, ở chỗ rất xa, đều có thể nghe thấy này một luồng tiếng vang, thanh thế dọa người, rung động rừng cây. Giờ khắc này, một bóng người nhanh chóng nhảy lên mà đến, đứng ở một cây đại thụ đỉnh, người này dĩ nhiên đạp ở một cái bé nhỏ trên nhánh cây. Mà thân thể nhưng không có đè xuống, phảng phất không hề trọng lượng, thật là làm người kinh ngạc. Lâm Dật này một tuần mài giũa, thu được rất tiến nhanh bộ, không chỉ có là sức mạnh thân thể tăng cao, càng là đối với tự thân thể cùng sức mạnh nắm giữ đạt đến một cái mức độ kinh người. Ví dụ như, hình ảnh trước mắt chính là như vậy, đứng ở một cái bé nhỏ trên nhánh cây, còn có thể duy trì thân thể cân bằng, điều này cần bao lớn sức mạnh cùng khống chế lực. Nơi đó có một đạo thác nước, Lâm Dật nhìn về phương xa, nhìn thấy một đạo ngân hà từ sơn đỉnh núi rơi ra. Truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Đây là một cái thác nước. Hắn phỏng chừng, này cái thác nước ít nhất có mấy trăm mét cao. 100 mét rộng, quả thực chính là một cái kỳ văn. Hắn không chần chờ, nhanh chóng nhảy lên một cái. Ở ngọn cây trên nhanh chóng nhảy lên mà đi. Nếu là hiện đại thời điểm, vô số người nhìn thấy nhất định sẽ thán phục. Đây là khinh công sao? Kỳ thực, đây là Lâm Dật tự thân sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Sau đó tinh lực mang chuyển động thân thể, mới sản sinh một loại khống chế lực, lại như là một mảnh nhẹ nhàng hồng bình thường tiêu sái thổi qua. Giống như thế giới võ hiệp bên trong khinh công, ở trên nhánh cây qua lại nhảy lên mà không rơi xuống. Lâm Dật tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng mạnh mẽ, đừng nói những này. Chính là phi hành đều không là giấc mơ, nhưng hiện tại đường còn rất xa, dưới chân đường vừa mới vừa cất bước, nhất định phải cẩn thận một chút, chăm chú nghiêm cấm, nỗ lực đi tới. Phương xa, sâu trong núi lớn, có một cái to lớn sơn cốc, bốn phía đỉnh cao hãm khe, sương mù bốc lên, phảng nhược vân biển lan lộn, khiến cho người khác nào tiến vào thiên chi đám mây. Một tiếp cận nơi này, Lâm Dật sắc mặt liền kinh ngạc, từ nơi này nhìn lại, phía trên thung lũng mây mù tràn ngập, bao phủ bát phương, mà phía trên ngọn núi càng là mây khói lan lộn, rất xa nhìn lại như là một tòa cổ xưa tiên sơn. Nơi đó, hào quang từng trận, hư không bảy màu cầu vồng xuyên qua thiên địa, tung xuống sán lạn ánh sáng, tô điểm phương xa sơn cốc tất cả, phảng phất một phương bảy màu tiên cảnh, mỹ hoán tuyệt luân. Hống, thỉnh thoảng, còn có một tiếng thú hống truyền đến, cây rừng chập chờn, tung ra sán lạn thải quang, phảng phất chính là tiên gia kỳ chân dị thú giống như vậy. Làm người kinh ngạc, Lâm Dật không có dừng lại, nhanh chóng chạy đi, rất nhanh sẽ tiếp cận sơn cốc phía trước lối vào. Đi tới nơi này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, lối vào thung lũng dĩ nhiên là một cái dòng sông to lớn. Hình thành lũ bất ngờ cuồn cuộn, nơi này, hơi nước bốc hơi, hình thành mây mù bồng bềnh, tràn ngập tứ phương, từ nơi này nhìn lại, vẫn đúng là như là một phương tiên cảnh, nhưng đáng tiếc hắn rõ ràng nơi này không phải tiên cảnh. còn chân chính tiên cảnh có tồn tại hay không liền không biết được. Bên trong sơn cốc, sương mù tràn ngập, mịt mờ bốc hơi, bao phủ toàn bộ to lớn sơn cốc. Đi vào, đã nghe đến một luồng kỳ dị mùi thơm ngát, hóa ra là bên trong sơn cốc kỳ quái hoa cỏ. Hình dạng quái dị, lại có vẻ yêu diễm cực kỳ. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm những này to lớn đóa hoa. Không có tới gần, ngược lại đang trầm tư những thứ đồ này là cái gì. Rất nhanh, hắn phải đến một chút tàn tạ ký ức, rốt cục rõ ràng những đóa hoa này đều là cái gì. Độc hoa, sắc mặt hắn không nói gì. Những này thơm ngát phân tán, rực rỡ màu sắc đóa hoa, đều đang là một ít độc tính mãnh liệt độc dược. Bất quá hắn không những không có sợ sệt, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên, một cái nháy mắt, bên trong sơn cốc những này khủng bố độc hoa độc thảo đều bị thu thập lên. Nguyên bản rực rỡ mê người, nhiều màu sắc rực rỡ sơn cốc kinh người biến thành loang loang lổ lổ. Hết thảy đóa hoa cũng không thấy. Lâm Dật khà khà cười không ngừng, cất bước đi vào sơn cốc phía trước. Tiếp cận này một cái như ngân hà chảy ngược to lớn thác nước đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến trước mặt, nhất thời cảm giác một luồng hùng vị sóng khí đập vào mặt kéo tới. Đây là thác nước ầm ầm hạ xuống, sản sinh khủng bố sóng khí, thổi đến mức sơn cốc bốn phía hoa cỏ cây cối đều loan bẻ đi. Mà càng đến gần liền càng là có thể cảm nhận được. Này một luồng ầm ầm nổ vang, chấn động người màng nhĩ, ầm ầm ầm mơ siêu, một cái to lớn thác nước. Như ngân hà đổi chiều cửu thiên, từ cao cao hư không rơi xuống dưới, hình thành khủng bố xung kích, mặt đất rung chuyển, ầm ầm bao phủ bát phương. Thế nhưng, những này không phải để Lâm Dật kinh ngạc, mà để hắn giật mình chính là, ở trước mắt vách núi treo leo trên, dĩ nhiên có như vậy một cái lớn vô cùng đồ vật. Đó là cái gì? Lâm Dật sắc mặt giật mình, ngửa đầu nhìn tới. Liền thấy cao vót vách núi treo leo trên, có một khối đặc biệt to lớn nham thạch lồi ra đến. Đủ có rộng mấy chục mét, mà mặt trên, dĩ nhiên rèn đúc một cái to lớn xào huyệt. Đây là một cái xào huyệt, đen thui sắc thái, lập lòe điểm điểm ánh sáng. Mà nhìn kỹ lại, mới phát hiện là một ít to lớn gỗ cùng dây leo già đan chéo dây dưa mà thành. Vô cùng kiên cố, nhưng là, để Lâm Dật giật mình chính là, món đồ gì có thể ở phía trên kiến tạo to lớn như vậy xào huyệt? Mãng xà rất có thể, nhưng cũng không nhất định sẽ là mãng xà, bình thường đều sẽ ở trong huyệt động rèn đúc xào huyệt. Mà khả năng duy nhất chính là loài chim, như vậy khổng lồ như thế xào huyệt, là cái gì loài chim rèn đúc đây? Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhìn trước mắt to lớn xào huyệt, toàn thân có rộng 40 mét lớn. Quả thực chính là một cái thế lực bá chủ. Ra sao loài chim ở như vậy xào huyệt? Ngẫm lại, hắn sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Có như thế một cái to lớn xào huyệt, có hay không ở trong đó cũng có một tổ ác điểu trứng tồn ở trong đó đây? Cái này xào huyệt lớn như vậy, không rõ ràng có hay không trứng. Nếu là có, vậy thì phát đạt rồi. Lâm Dật triệt để hưng phấn. Vừa nghĩ tới cái này liền không cách nào bình tĩnh, bốn phía cha nhìn một chút sau, lập tức hành động, từ nơi này chay như bay đến vách núi trước mặt sau. Mới nhanh chóng leo lên đi, đây là muốn đào ác điểu trứng à, hơn nữa còn là một loại to lớn ác điểu trứng. Những này tiền sử hung cầm đáng sợ, trước đây đã sớm từng trải qua hai lần, tự nhiên khắc sâu ấn tượng, nghĩ nếu là có mấy viên ác điểu trứng. Cho dù một cái cũng là thu hoạch lớn à. Ồ, đây là cái gì thực vật? Ngoặc kép, hết chương.